Chương 1091, thời gian nhảy. Liếc nhìn đang ngồi ở cửa, tay nắm, lại cũng không nói gì, chỉ là ngu hồ hồ nhìn Tiền Phương cờ lạ dở cùng dịt xì lạ. Lưu Húc tăng háng một cái, nói, kỳ thực ta muốn nói với các ngươi một việc, có thể các ngươi không phải tin tưởng, nhưng ta vợ nở con nở muốn nói. Ta kỳ thực không thuộc về cái này cái thế giới, ta đến từ với một người thế giới, ta tới cái này thế giới nguyên nhân là bị một cổ lực lượng quấy rầy, bất quá bởi vì ta đi tới, cho nên cải biến một số người vận mệnh. Câu chuyện này không sai, tiếp tục. Noel hai tay ôm chắp sau, rõ ràng là không phải tin tưởng Lưu Húc lời nói. Thấy tờ rẻ xả ánh mắt vẫn là như vậy ấm áp, Lưu Húc trong lòng ấm áp, tiếp tục nói, kỳ thực vận mệnh của các ngươi đều bởi vì sự xuất hiện của ta xảy ra cải biến. Cải biến vận mệnh của chúng ta, Lưu Húc gật đầu, tiếp lấy nói ra, ở nguyên lai trong kỳ cờ hờ bản, tờ rẻ xả sẽ bị dịch xì lạ giết chết, cỡ lạ dở sẽ cầm tờ rẻ xả đầu đi tìm người thân bí. Sau đó đem tờ rẻ xạ huyết nhục dung hợp đến trong thân thể, trở thành sở hữu 1/4 huyết thống chiến sĩ. Noel cùng Sophie á lại bởi vì chống lại không được sau khi thức tỉnh dịch xì lạ, mà bị dịch xì lạ giết trong ngáy mắt. Còn ái hển, ngươi bị dịch xì lạ cướp đi cánh tay trái, sau đó trang bị chết còn sống, sau lại liền núp ở một cái rừng rậm trong nhà gỗ nhỏ sống qua ngày, thẳng đến trở thành chiến sĩ sau cờ lạ giờ gặp phải ngươi, ngươi đã đem cánh tay phải đưa cho cờ lạ giờ, để cờ lạ giờ học xong cao tốc kiếm. Lưu Húc sau khi nói xong, các nàng bốn cái đều không nói gì, hiển nhiên đều đang suy tư Lưu Húc nói. Lẫn nhau trầm mặc ước chừng 2 phút, tờ rẻ xả mới mở miệng nói, mặc kệ thật hay giả, cái này cũng không đáng kể, ngược lại chúng ta hiện tại sống là được rồi. Như vậy, người kế tiếp đánh tính là cái gì, chúng ta đi kế tiếp thời gian điểm. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng nói. Thời gian điểm là cái gì, Noel nhịn không được hỏi. Chính là thời gian nhảy, trực tiếp xuyên Việt đến 7 năm 8 năm thậm chí là 10 năm sau đó. Thực sự có thể rất ít nói chuyện ải hển thốt ra. Đương nhiên là có thể. Mặt mỉm cười, Lưu Húc nói, thời gian nhún nhảy mục đích là tránh né tổ chức chính diện truy sát, nhưng lại có thể gặp được đến càng nhiều ở chúng ta thời gian nhảy trong lúc tốt nghiệp chiến sĩ. Có thể đâu, trong đó có lần kia nọ một, nọ hai các loại. Nếu là chúng ta có thể để cho càng đánh nữa hơn sĩ gia nhập vào liên minh, chúng ta phần thắng là không phải sẽ càng lớn, chúng ta đã quá cường đại rồi. Noel tràn đầy tự tin nói, chúng ta là đủ cường đại. Sophie ạ chen miệng nói, nhưng là chiến sĩ đổi mới nhanh vô cùng, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phím lúc, trong tổ chức thì có mới chiến sĩ tốt nghiệp, thực lực như thế nào đều là ẩn số. Nếu là tình huống hướng bết bắt nhất phương đỉ hệ N phát triển, tiếp theo xuất hiện một cái siêu việt tờ rẻ xả tồn tại, DC là xuất hiện chính là một cái ví dụ. Noel, người lẽ nào có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là người thứ tư, DC là sao? Noel phản bác không được, cho nên liền yên lặng gật đầu. Nhẹ khẽ gõ dưới bàn gỗ, tờ rẻ xạ liền mỉm cười nói, vậy thời gian xuyên toa à, ngươi dạy chúng ta nên làm như thế nào? Thấy các nàng đều đáp ứng rồi, Lưu Húc liền cao hứng phi thường, lúc trước hắn còn tưởng rằng các nàng sẽ phản đối, thậm chí cảm thấy được Lưu Húc đầu góc bị cửa kẹp mịch có nói mình là một người đổi kiếp. Cực kỳ trịnh trọng ho khan một tiếng, Lưu Húc lên đường, ta như thế này biết dùng thần khí mang bọn ngươi đi kế tiếp thời gian điểm, các ngươi phải làm chính là chạm đến cơ thể của ta. Bởi vì đâu? Qua lại nhưng thật ra là ta, nhưng chỉ cần là theo thân thể ta tiếp xúc đồ vật đều sẽ bị cùng nhau mang đi. Mặc dù không có lợi dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp đi qua, thế nhưng Lưu Húc xem qua đại thoại Tây Du sau khi nói xong, Lưu Húc đã đem cờ lạ dở cùng dịch xì lạ cũng gọi tiền đến. Đợi Lưu Húc đứng ở rộng mở một chút địa phương, tờ dẹ xa, Sophia, Noel, Ai Hển, cờ lạ dở cùng với dịch xì lạ đứng ở phương hướng bất đồng cũng vươn tay vướt Lưu Húc thân thể. Nguyệt Quang Bảo Hạp, Lưu Húc đem Nguyệt Quang Bảo Hạp lấy ra. Chúng nữ ánh mắt đều tập trung ở Nguyệt Quang Bảo Hạp bên trên. Thấy thế, Lưu Húc liền giải thích, cái này đó là có thể để cho chúng ta xuyên việt thời gian thần khí. Chúng nữ đều không nói gì, bất quá ánh mắt của các nàng không phải là không có hoài nghi. Chuẩn bị xuyên việt nhất định phải cùng cơ thể của ta tiếp xúc, bằng không các ngươi chúng đã có người muốn đơn độc ở lại chỗ này. Lưu Húc nghĩa tránh ngôn từ kêu thành tiếng phía sau, mấy người các nàng thì càng thêm dùng sức đè nặng Lưu Húc thân thể, cực kỳ hiển nhiên các nàng đều không muốn đơn độc lưu lại. Con mắt ở chư nữ trên người từng cái đảo qua, cô lô nuốt nước miếng Lưu Húc liền dơ lên Nguyệt Quang Bảo Hạp, la lớn, xuyên việt ta 1 giây qua đi, 5 giây qua đi, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chuyện gì xảy ra rồi, cái Lưu Húc vỗ chán một cái, nói ra, ta quên niệm chú ngữ, một lần nữa, lần này nhất định không thành vấn đề. Thở sâu, Lưu Húc lần nữa dơ lên Nguyệt Quang Bảo Hạp, lớn tiếng nói, ba nhược ba la mật. Lưu Húc nhìn đoàn người vẫn đứng tại chỗ, một lòng lạnh phân nửa. Không sẽ là phá hủy A Sổ Phi A nói. Sẽ không như thế hố cha A, Lưu Húc lau một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi quả nhiên là đang nói dối. Noel vẻ mặt cười nhạt. Lưu Húc đem Nguyệt Quang Bảo Hạp bắt được trước mắt, trong óc lần nữa quá qua một lần sử dụng liên quan tới cái này bí bảo tin tức. Không sai, A chú ngữ cũng niệm trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Đại ban ngày liền đừng có nằm ngộng. Noel là độc nhất rắn, còn xuyên việt thời gian, chúng ta cũng là say, thế mà lại tin tưởng ngươi nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. Lưu Húc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Noel, ngươi mới vừa nói cái gì? Noel trắng Lưu Húc liếc mắt, lạnh lùng nói, làm bộ không nghe thấy sao? Ta đây nói lại lần nữa xem, ta nói ngươi không muốn đại ban ngày hãy nằm mơ ban ngày, ta biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ là ban ngày, Nguyệt Quang Bảo Hạp danh như ý nghĩa, xuyên việt muốn bên trong lợi dụng ánh trăng á, lại không phải Nhật Quang Bảo Hạp, ở ban ngày dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên việt, ta thực sự là đủ ngu ngốc. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.